thì sẽ cường vượng. Đóng ngoặc. Ông Thanh Minh không đứng trên ý thức hệ. Cũng nói, đóng cửa là tự sát. Nhưng ông không nói quỹ văn hóa các nước giúp ta mà ông trông coi có gây sốc đô la hay không. Mở ngoặc. Tôi nghĩ thế là ông không thấy bị sốc rút, sốc nhân dân tệ. Việt Nam đã hóa ra ngất ngư đầu óc. Tất nhiên, ông càng không nhắc đến cuộc kháng chiến văn hóa từng đã thắng lợi trên một trận địa hẹp, là hai hàm răng trong suốt cả nghìn năm Bắc thuộc. Thế mà mới chỉ vài chục năm Pháp thuộc liền bỏ chạy, khiến cho cả nước bây giờ sớm tối đều Colgate, cho răng khỏi kiên trì mãi bản sắc đen. Đóng ngoặc. Ngại sóc xã giao, tôi đã bỏ đi đoạn viết các thứ chống diễn biến hòa bình, sùng bái văn hóa ngoại, sóc văn hóa. Hiện nay chính là kết quả của công cuộc tiếp biến một ý hệ ngoại vào cải tạo cho dân tộc ta chỉ còn được phép thờ độc nhất nó là thần thiên. Và nó đâu chỉ có gây sốc văn hóa, nó gây sốc đảo điên dân tộc, nó cho tiếp biến lập trường đấu tranh giai cấp, nó dẫn cả địch vào trong mối quan hệ xã hội, họ hàng, gia đình, bè bạn, để đấu tố nhau, xin mạng nhau. Tôi cũng rất tiếc phải bỏ một đoạn. Có lẽ phục trang nữ Việt chịu nhiều sốc văn hóa nhất. Có thời, nữ chỉ được tiếp biến váy, rồi đến thời chỉ tiếp biến quần, mở ngoặc, nhà Minh, đóng ngoặc. Manh vải che hạ bộ phụ nữ mà chịu bao nhiêu sốc là sốc, mở ngoặc, chú ý, không phải sốc, đóng ngoặc. Có lẽ nên nghiên cứu cái sốc văn hóa dâm ô nào đã đem tiếp biến xịt vào. Cái xịt này là dẫn tới tục truồng rất dễ, chỉ cần ngoéo ngón tay dằn nhẹ một cái. Mở ngoặc. Một bạn xét lại bảo tôi, các cụ bà xưa không xịp nên chỉ cần tóc váy lên thôi, không có động tác thừa. Đóng ngoặc. Ngại sốc tràn lan, tôi không hỏi người giữ quỹ quốc tế giúp đỡ văn hóa Việt có ăn lương phòng chống sốc kinh tài không. Tôi có tật khi viết thư thường như viết luận văn theo chủ đề, phóng hết ý ra rồi xóa cho hợp với đối tượng gửi thư. Sau đó, nhà khoa học Nguyễn Lân Dũng rất hay viết báo, có một bài ca ngợi Nguyễn Mạnh Tường. Theo ông, luật sư Tường đã rất được đảng và chính phủ ta ưu ái. Tôi thư cho tác giả, nói, chắc ông không đọc quyển hồi ký thê thảm, người bị rút phép thông công của Nguyễn Mạnh Tường, nên không nhắc được đầy đặn đến đời ông Tường. Sự thật giấu một nửa là giả dối. Tác giả trả lời, ông, mở ngoặc, Nguyễn Lân Dũng, đóng ngoặc. Ông mới vào nghề báo, nên còn có chỗ chưa đạt. Xin thông cảm. Đến năm 2012, chắc đã đạt. Ông có bài viết, Ban chấp hành Trung ương Đảng là đã đại diện cho toàn dân Việt Nam ta rồi. Trong khi dân Việt Nam biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược, thì bị đảng đàn áp thẳng cánh. Hồi ký của Nguyễn Mạnh Tường, tôi đọc nguyên bản tiếng Pháp rất sớm. On excommunié. Đưa Vũ Cận. Đọc xong, Cận đạp xe đến kính tặng thầy Tường. Mở ngoặc, dạy anh ở trường Tây Con. Đóng ngoặc. Ba bông hồng, anh mua ở quầy hoa, chuyên bán cho Tây xã hội chủ nghĩa phí lép, tại ngã ba Lê Duẩn, Điện Biên Phủ.